Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, yêu tài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu đế đô gan mật ngoại khoa đại khoa. Trưởng phục họ Âu Dương, là toàn bộ nước gan mật ngoại khoa hiệp hội phó chủ ủy. Chủ ủy. Là vị kia đã 80 hơn tuổi lão nhân ra. Cái vị trí kia không có một người dám mơ ước. Suy nghĩ một chút đều là cực lớn không tôn trọng. Chỉ cần lão nhân ra vẫn còn ở, phó chủ ủy đã là chức vị cao nhất. Âu Dương chủ nhiệm nghe được nằm viện tổng nói sau đó có chút nghi ngờ, Chu Xuân Dũng hàng này đang làm cái gì? Tham gia môn học không lo chơi dây luồn ống dẫn, phải đi chơi mổ xẻ, đây là muốn đổi nghề làm mình học sinh sao? Kỳ quái, bất quá hắn không ngay trước nằm viện tổng mặt nói gì, mà là cùng đi đến lớn kỳ giáo phòng. Kỳ giáo phòng mờ tối, trên chủ tịch đài, một cái điện ảnh và truyền hình vòng giải trí minh tinh giống vậy người tuổi trẻ đang làm mổ xẻ. Âu Dương chủ nhiệm ở viện tổng dưới sự dẫn đường ngồi vào Chu Xuân Dũng bên người. Trong lòng khinh thường, chủ nhiệm Chu, ngài đây là làm hoa hoạt cũng làm được điện ảnh và truyền hình vòng. Âu Dương chủ nhiệm cười hỏi, vị kia, là nhà nào minh tinh? Mời tới tiêu phí không thiếu đi. Âu Dương chủ nhiệm, chớ nói bậy bạ, vị kia là ông chủ Trịnh trợ thủ. Hôm nay trường học giải phẫu là hắn làm. Chu Xuân Dũng đơn giản giải thích. Ánh mắt nhưng căn bản không rời đi màn ảnh lớn. Hắn ánh mắt tĩnh có chút chua, nhưng là trong lòng kích động, đã sớm quên lãng trên thân thể các loại không thoải mái. Ừ, ông chủ Trịnh, là gần đây luôn nói vị kia 912 giải Nobel người được đề cử. Âu Dương chủ nhiệm sớm có nghe đồn, kinh ngạc hỏi, nếu là ông chủ Trịnh tự mình tới, hắn có thể sẽ rất coi trọng. Giải Nobel người được đề cử, chỉ là cái này một cái lớn cái mũ đè xuống, cũng đủ để ép vỡ tất cả mọi người yêu can. Nhưng ông chủ Trịnh trợ thủ, thiết, người tuổi trẻ bây giờ cái khung cũng lớn như vậy sao? Chỉ phái một người trợ thủ tới, đây là làm cái gì? Âu Dương chủ nhiệm, ngài đừng nói trước, vậy đừng xem đài chủ tịch, xem màn hình. Chu Xuân Dũng cảm giác được Âu Dương chủ nhiệm phải nói, vội vàng ngăn lại, hắn có chút phiền, Âu Dương chủ nhiệm không mang ánh mắt tới sao? Ở Chu Xuân Dũng tưởng tượng, hắn sau khi đi vào hẳn chuyên tâm dồn trí xem kỳ giáo, mà không phải là nói chút có không có. Âu Dương chủ nhiệm ngẩn ra, nhìn trên chủ tịch đài cái đó xinh xắn, bàn mổ và đèn dùng cho việc giải phẫu. Trong lòng khinh bỉ, Chu Xuân Dũng thật là càng sống vượt trở về. Đây rõ ràng là nịnh hót à. Hắn còn biết liêm sỉ hai chữ là viết như thế nào sao? Nhưng mà làm hắn ánh mắt thấy màn hình ngay tức thì mạch máu bên trong huyết dịch cũng giống như là đọng lại vậy. Đây là lá gan cục bộ mổ xẻ. Môn mạch đã bị tách ra. Trên đài vị kia tương tự với nam đoàn C vị chủ. Tay cầm một cái sắc bén dao giải phẫu, không ngừng khoác ra đao hoa, sáng lạng vô cùng, và đao hoa như nhau sáng lạng, là hắn mổ xẻ kỹ xảo. Cái này mổ xẻ làm, lại muốn so mình tốt, tốt hơn rất nhiều. Âu Dương chủ nhiệm ngay tức thì làm ra một cái như vậy phán đoán. Thật là không dám tin tưởng, như thế trẻ tuổi, thủ pháp lại thuần thục đến loại trình độ này. Âu Dương chủ nhiệm rất là kinh ngạc, hắn trong lòng nghĩ, cũng có thể là động vật lá gan tương đối khá lấy được. Người trẻ tuổi này là ông chủ Trịnh bồi dưỡng mổ xẻ thú vậy nói không chừng. Nhưng ông chủ Trịnh mới bao nhiêu tuổi, lại đào tạo dạy mổ xẻ thú. Cái ý nghĩ này có chút không thiết hợp thực tế. Vậy dưới tình huống, giải phẫu thú đều là bác sĩ mổ chính bác sĩ số tuổi tương đối lớn. Hoa mắt tay run rẩy thời điểm mới sẽ tìm trẻ tuổi người tốt nghiệp là một ít cần đặc biệt tinh vi. Vị trí, nói thí dụ như làm chặt ngón lại thực thuật, trong nước liền có người dùng giải phẫu thú tới giống in mạch máu. Thần kinh, ông chủ Trịnh tựa hồ không tới 30 tuổi đi, như thế điểm số tuổi, hẳn không sẽ đào tạo đặc biệt giải phẫu người. Nói sau, típ giải phẫu mới thuật thức xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Lúc này mới bao lâu, mà trên đài người trẻ tuổi kia thủ pháp không cái 10 năm hàn cửa sổ công phu là không làm được. Như vậy, Âu Dương chủ nhiệm, miệng gan vùng lân cận gan tĩnh mạch mổ xẻ, hẳn tìm tới mặt cây kia đi. Chu Xuân Dũng đột nhiên hỏi liền một cái vấn đề. Âu Dương chủ nhiệm một mặt mơ hồ. Chu Xuân Dũng hỏi chính là típ giải phẫu tương quan sự việc. Âu Dương chủ nhiệm căn bản không biết chuyện này. Hắn trong mắt chỉ có chuôi này trên dưới bay tán loạn liễu diệp đao. Chủ nhiệm Chu, người trẻ tuổi này bao nhiêu tuổi? Đến 30 tuổi sao? Âu Dương chủ nhiệm hỏi. Không tới, thật giống như năm nay 28-19. Chu Xuân Dũng ngẩn ra. Trong lòng một suy nghĩ liền suy nghĩ ra Âu Dương chủ nhiệm tại sao đáp một nẻo. Là mình nghĩ lầm rồi. Tức tinh thông típ giải phẫu, lại tinh thông mổ xẻ, ngoại khoa giải phẫu người, toàn hoa hạ cũng không có mấy. Ở tham gia khoa còn không có lúc cao hứng. Ngược lại là có khoa ngoại tổng hợp hoặc là gan mật ngoại khoa người và khoa phóng xạ hợp tác. Làm típ giải phẫu, nhưng vậy cũng là người xưa. Bây giờ hơi tránh quy điểm bệnh viện, cũng sẽ trang bị tham gia khoa bác sĩ. Khoa ngoại tổng hợp muốn nhúng tay một khối này nghiệp vụ là rất khó. Hơn nữa tham gia giải phẫu ăn tuyến, đối với người phẫu thuật thân thể tạo thành to lớn tổn thương. Vậy không người nguyện ý làm. Nhìn dáng dấp mình nghi vấn muốn tìm cơ hội để cho tô bác sĩ cho mình giải đáp. Tìm Âu Dương chủ nhiệm là không thể nào có kết quả. Âu Dương chủ nhiệm nói. Chủ nhiệm Chu, vị này là ông chủ Trịnh trợ thủ. Ừ, Chu Xuân Dũng có chút phiền. Mình thì không nên tìm Âu Dương chủ nhiệm tới. Vấn đề gì vậy không giải quyết được. Còn quang theo mình nói chuyện. Quấy dày mình ý nghĩ. Ông chủ Trịnh có phải hay không vẫn không thể mang nghiên cứu sinh đâu. Âu Dương chủ nhiệm nói. Chủ nhiệm Chu, cái này đứa nhỏ trình độ thật lòng không tệ. Người giúp ta giới thiệu một chút. Ta năm nay có cái thạc bác liền học số người. Chu Xuân Dũng bỗng nhiên cảm thấy sự việc đặc biệt. Hoang đường, Âu Dương chủ nhiệm lại nói muốn thu Tô Vân coi mình nghiên cứu sinh. Đây thật là ha ha. Hắn cũng không để ý tới. Chăm chú nhìn mổ xẻ. Lúc này, môn mạch và gan tĩnh mạch cơ bản đã bị giải phẫu rõ ràng. Kết hợp hạch từ di tán, Chu Xuân Dũng cảm giác được mình xem tấm phim trình độ tựa hồ cũng có chút giãn ra. Giãn ra sau đó, lặp đi lặp lại tổng kết, thực hành, nghiệp vụ trình độ tăng lên là ở tình lý bên trong. Chu Xuân Dũng trong lòng thoải mái vô cùng, thiếu chút nữa thì vui vẻ cười to đi ra. Luận này vui vẻ, vui thích, không phải làm chữa bệnh người rất khó hiểu, hoặc là các hành các nghiệp đều có mình vui vẻ điểm. Chỉ là người khác rất khó ghét đến mà thôi. Chủ nhiệm Chu, Âu Dương chủ nhiệm gặp Chu Xuân Dũng thật lâu không nói lời nào. Có chút mất hứng, mình thạc bác liền đọc số người. Nếu là buôn lậu người quan hệ, ở số điểm đủ điều kiện tiên quyết, ít nhất phải... Thôi, ai chào hỏi, cho chỗ tốt gì cũng không trọng yếu. Mình yêu tài, Chu Xuân Dũng người này làm sao còn không nói chuyện. Âu Dương chủ nhiệm, đừng suy nghĩ, không thể nào. Chu Xuân Dũng nhẹ giọng nói. Tại sao? Âu Dương chủ nhiệm trợn to hai mắt, nhìn Chu Xuân Dũng gò má. Hỏi, trên đài vị kia, ở mấy năm trước là hoa thanh hệ thạc sĩ sinh. Được gọi là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Ngươi tìm một ngoại khoa tim ngực. Hỏi thăm một chút Tô Vân. Không có không biết. Ngoặc kép. Người ta tự thể liền tế bào 3D in tim cũng di chuyển. Động vật thí nghiệm trải qua. Bởi vì một ít chuyện đến ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ.